Công chúa thế giới đêm, chương 94, gieo nhân nào gặp quả nấy part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lũ kia thì sao? Yun hỏi, ngứa tay quá rồi Quân ơi. Tất nhiên, nó cười, đến lượt cậu đấy, Thanh, nhỏ hớn hở rồi giật phát con dao trên tay nhỏ Oanh rồi bước đến chỗ nhỏ Hằng. Cô, nhỏ Hằng tái mặt, thôi mà, là gì ghê thế, tôi muốn thương lượng thôi mà. Nhỏ cười, thương lượng, nhỏ như chút được gánh nặng. Cô bảo tôi phải chọn Yin hoặc Quân, tôi chọn Quân, nhưng có cô tôi bảo cô chọn dao hoặc, nhỏ rút trong túi váy ra một cái kéo cực kỳ sắc bén. Kéo, thì cô chọn gì, đừng, thôi, tôi quyết định luôn cho nhanh. Nhỏ bình tĩnh nói tiếp, tôi xài dao nhiều rồi, thôi, hôm nay dùng kéo cho vui. Lâu rồi không dùng kéo, nhớ nó rồi. Lan như định làm gì vậy? Yin thì thầm với nó làm hắn bừng lửa. Làm gì kinh vậy, tụi này là bạn rồi. Yin cười, đợi đi rồi biết, Yun rất thích sửa soạn tóc tai cho búp bê. Jin nhảy vào, rồi, hiểu, hắn gật gù, tụi bây đừng có bình luận nữa. Xem nè, Yun nhìn sang cái lũ đang bàn tán. Cây kéo sắc trên tay Yun đang mân mê khuôn mặt xinh xắn của nhỏ. Khuôn mặt này nhìn lại thì không đẹp lắm, nhưng cô quyến rũ được lũ con trai nhờ mái tóc đen dài này. Nếu như nó mất đi thì sao nhỉ? Cô, định, làm, gì, Hằng lắp bắp, has, chậm hiểu thế, thì làm tóc cho cô chứ làm gì? Nhỏ cười, xoẹt, cây kéo trên tay Yun lướt nhanh trên mái tóc dài của nhỏ. Bây giờ mái tóc ấy trở thành một mớ hỗn độn rất chi là kinh tởm. James, những lọ hóa học đặc biệt mà chị đã chuẩn bị đâu? Yun đứng dậy, dạ đây, James nhanh chân lấy ra những cái lọ thủy tinh nhỏ nhỏ trong đó là những chất đặc dệt có màu. Rất đẹp, đây là màu đỏ pha hồng, nhỏ nhúng cây cọ và quệt một đường dài lên mái tóc lởm chởm của nhỏ Hằng. Đây là vàng pha đen, rồi tím pha xanh nữa. Ôi, đẹp quá, 10S sau, mái tóc nhỏ Hằng đã trở thành cầu vồng. James, cất 10 cái lọ này của chị đi. Cẩn thận đấy, đẹp đẹp, cả bọn reo hò, màu gì thế? Yin hỏi, sơn trộn với màu nước nào có cho thêm một ít axit loãng vào đó như HCl, S2SO4, hình như là 20 loại axit nào đó. Nhiều quá nhớ ứ hết, hình như còn thiếu chị ơi. James cười tươi và kệ nệ ôm một thùng vôi sống hòa lẫn với vôi tôi. K, O, 2 và cao, chị quên nhỉ, nhỏ nhận thùng vôi sống từ tay James và từ từ cầm cây cọ dựng ngược tóc nhỏ lên. Hỗn hợp này đã được chế biến giống hệt keo vuốt tóc. Xong, đẹp hơn, Yun cười, ê, chụp lại post lên web trường ê, Di đề nghị. Ok, Jin lôi điện thoại ra bấm li lìa, chị còn xa xa, Su lay vai nó, chị quên, nó cười, James, đem tên ấy vào đây. Cách chương.